Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân tự hỏi sao trôi qua nhiều năm rồi mà ngài chồng trước vẫn y như vậy. Cũng quen biết nhau lâu như thế. Ai lại không biết đối phương là thể loại gì chứ? Phải biết là, lúc tiểu mỹ nhân biết ngài chồng trước cũng đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi đó. Lúc đó tiểu mỹ nhân vẫn chưa biết được mối quan hệ rắc rối kia của ông bà mình. Trùng hợp học chung lớp cấp 22 với ngài chồng trước. Hai người bọn họ là 100% nội trú luôn á, còn là ngủ cùng một căn phòng suốt 4 năm lận đó. Nếu như không phải lên lớp 11 tiểu mỹ nhân học ban xã hội. Chuyển lớp, không chừng hai người còn phải ở cùng nhai thêm 2 năm. Chính trong 6 năm. Đó, tiểu mỹ nhân bị quản đủ mọi mặt, 3 năm cấp 2, 3 năm cấp 3, nhưng mà sau đó hai người vào hai trường đại học khác nhau, cũng không còn liên lạc với nhau nữa, cho đến ngày được sắp xếp đi xem mắt mới kinh ngạc phát hiện ra đối tượng liên hôn của cậu sao lại giống với bạn học mặt than cùng lớp cùng bàn, cùng giường lúc trước quá vậy, bây giờ có cả bí mật rồi ha. Tiểu mỹ nhân tức giận nhảy lên giường nằm mắng người. Hứ hứ hứ, ai thèm hỏi anh ấy chứ. Cách chương.